Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bản năng cúi đầu xuống, trước mặt Lục Vô Trần khí tức thâm bất khả trắc, như cửu biên đồng dạng. Rõ ràng hắn cũng không có bất kỳ cái gì động tác, quần áo phiếu miểu, nhanh nhẹn như trích tiên nhân đồng dạng, cũng không biết thế nào, bọn họ thì từ nội tâm bên trong sinh ra một cổ sợ hãi cảm giác tới, tại sao có thể như vậy, Lạc Mộng Ảnh trên gương mặt xinh đẹp cũng trắng mấy phần, trước mặt Lục Vô Trần khí tức quanh người mênh mông, tự hồ ẩn chứa rất khủng bố đồ vật, cho dù ngăn cách một khoảng cách, nhưng vẫn như cũ là làm cho người kinh hãi run sợ, loại cảm giác này, tựa như nàng tại mặt đối sư phụ của mình, Tông Trật Sơn Tông chủ lúc, chẳng lẽ là đại đế chi uy, nàng trong nháy mắt trong lòng một mảnh đầy rối. Phía dưới đám người này biểu lộ rơi vào Lục Vô Trần trong mắt, hắn cười nhạt một tiếng, đây chính là danh hiệu tác dụng đi, nắm giữ xưng hào về sau, Lục Vô Trần quanh thân có dày đặc khí thế, không tự giác phóng thích mà ra uy áp đối phương, cho dù là tâm trí cường hãn thế hệ, đều rất khó nhìn thẳng hắn. Qua thật lâu, bên kia Lạc Mộng Ảnh cắn răng một cái, ngẩng đầu lên, ngươi chính là Lục Vô Trần, trên mặt nàng hiện ra một vệt quật cường tới, chính mình thế nhưng là thiên sinh thần linh, Tông Trật Sơn chân truyền. Tuyệt đối không thể mất đi Tông Trật Sơn mặt mũi, chúng ta Tông Trật Sơn lần này đến đây, chính là vì tìm ngươi, ngươi gần nhất 5 lần 7 lượt xuất thủ, tiêu diệt thánh địa, Lôi Gia, tội nghiệp ngập trời, nhiễu loạn trật tự, lý nên cùng chúng ta về trật tự Sơn bị phạt. Lạc Mộng Ảnh một hơi nói ra lời nói này, thoáng nhẹ nhàng thở ra, chỉ là trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ vẫn là rất căng thẳng, bị phạt, nghe lời này, Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi có phải hay không sai lầm sự tình gì? Lạc Mộng Ảnh sững sờ, sai lầm cái gì? Bên kia, Lục Vô Trần trong con ngươi lãnh ý lưu chuyển, đạm mạc như cùng ở tại nhìn một con dung dế đồng dạng, ta để cho các ngươi tiến đến, chẳng qua là muốn nhìn một chút, cái kia cái gọi là cái gì Tông Trật Sơn người có phải thật vậy hay không có 3 đầu 6 tay, ngàn dặm xa xôi hướng đến cửa, can đảm dám đối với lấy ta hô to gọi nhỏ, kết quả xem ra, các ngươi cũng bất quá chỉ có một cái đầu một cái mạng. Các ngươi thật coi nơi này là của các ngươi Tông Trật Sơn. Vẫn là cho là ta không dám giết người. Nói đến một chữ cuối cùng, Lục Vô Trần khí tức trên thân đột nhiên bạo phát, quanh, toàn bộ hành cung rung lên bần bật, kinh khủng hoàng tuyền đại đạo chi khí tràn ngập mà ra, trước mặt những thứ này Tông Trật Sơn đệ tử sắc mặt cùng nhau đại biến. Lục Vô Trần sau lưng tựa hồ có hoàng tuyền hư ảnh, lộ ra nồng đậm tử ý, trước mặt bọn này Tông Trật Sơn đệ tử trước mắt dường như xuất hiện núi thay biển máu, huyết tinh tràn ngập. Bọn họ đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cái này, đây là cái gì khí tức, đừng giết ta, mấy cái tu vi hơi thấp người, mặt mũi tràn đầy sợ hãi hoảng sợ, càng là kìm lòng không được cầu xin tha thứ lên tiếng, ở trước mặt bọn họ, chỉ là bị đại đạo khí tức đảo qua, liền cảm giác toàn thân bị ăn mòn, huyết nhục thối nát, cơ hồ đã là người chết, ngươi làm cái gì, Lạc Mộng Ảnh đầu ông một tiếng, một mặt trắng xám, giờ phút này, sư phụ đặc biệt cho nàng phòng thân bảo ngọc tản ra nhàn nhạt lộng lẫy, mới làm được bản thân không có có chịu ảnh hưởng, nhưng dù vậy, chỉ là bốn phía các đệ tử phản ứng, liền để Lạc Mộng Ảnh một trận sợ hãi, trong đó cũng không thiếu rất nhiều thần thông cảnh võ giả, kết quả, đối phương đều không xuất thủ, thì cầu xin tha thứ, bên cạnh Thiên Vũ đạo nhân cùng một đám trưởng lão thấy cảnh này, mừng thầm không thôi, ha ha, đám người này lúc trước không phải là càng rỡ vô cùng à, kết quả hiện tại thì cái này. Tại điện hạ trước mặt, còn không phải muốn thành thành thật thật quỳ xuống, ta. Lạc Mộng Ảnh lắp bắp, còn muốn nói điều gì? Lục Vô Trần bình thản mở miệng, nơi này là Đại Thiên Đạo Vực, là ta Sơn Hải Tiên Triều trưởng khống chi địa. Những cái được gọi là thế gia, thánh địa, cái gì thời điểm chúng ta Sơn Hải Tiên Triều thẳng chính mình việc nhỏ, cần muốn các ngươi đến khoa tay múa chân, Tông Trật Sơn, chẳng lẽ quá đề cao bản thân đi, hắn lạnh lùng nhìn lại. Lạc Mộng Ảnh chỉ cảm thấy tại Lục Vô Trần trong ánh mắt, chính mình không đến mảnh, bị hoàn toàn xem thấu, trong nháy mắt cảm giác an toàn hoàn toàn không có, lúc này vô ý thức ôm ngực, thần sắc thanh bạch đang xen, trong nội tâm nàng có chút hối hận, Tông Trật Sơn tuy nhiên danh tiếng lan xa, có trưởng quản trật tự, trách nhiệm, nhưng đại đa số sự tích đều là thời cổ làm ra. Mà lại, cho dù lúc trước, cái gọi là quản lý trật tự lựa chọn, cũng đều là một số yếu kém đạo vực. Giống Đại Thiên Đạo Vực như vậy, có cường thịnh Đại Đế Đạo Vực, bọn họ rất ít bước chân. Lần này, đơn giản là Lạc Mộng Ảnh nghe nói Lâm Phong tin tức, nóng vội chỗ đến, vội vàng dẫn người thì chạy tới, thật không nghĩ đến, đối mặt Lục Vô Trần, vậy mà như thế bá đạo, mảy may cũng không cho Tông Trật Sơn mặt mũi. Lạc Mộng Ảnh cắn răng, quật cường nhìn lấy Lục Vô Trần, ngươi làm sai cũng là làm sai. Cho dù những thứ này thánh địa, thế gia có mạo phạm ngươi, nhưng ngươi cũng không nên một hơi diệt sát, sinh linh đồ thán, luôn có mọi người là vô tội, vô tội. Nghe lời này, Lục Vô Trần đột nhiên cười cười, ngươi ngược lại là rất có tinh thần chính nghĩa a. Muốn nói lên cái này, vậy ta có một số việc muốn hỏi ngươi. 800 năm trước, Long Hà đạo vực hỗn loạn, Long Hà Tông Tông chủ điên cuồng giết hại, bị các ngươi Tông Trật Sơn phái ra đạo thân cảnh võ giả chém giết, lúc chiến đấu kiếm túng 3.000 dặm, thiên địa sụp đổ nứt, Long Hà Tông Tông chủ bêu đầu, hắn cố nhiên là chết không có gì đáng tiếc, cái kia Long Hà Tông 30.000 phổ thông đệ tử tánh mạng lại như thế nào. 700 năm trước, Thiên Sơn đạo vực nội loạn, hai đại tông môn tranh phong dẫn đến máu chảy phiêu mái chèo, thây ngang khắp đồng, các ngươi Tông Trật Sơn lại là xuất thủ ngăn cản, tuần tự trấn an phía dưới hai đại đạo thân chi tranh, bảo toàn hai đại cao thủ, có thể khuyên can nhúng tay thời khắc, giao chiến chi địa thâu tóm 7 cái nhân gian tông môn, vương triều, dẫn đến cái chết người đếm qua ngàn vạn, bọn họ lại vô tội sao? 350 năm trước, Lục Vô Trần từng kiện sự tích nói ra, tuy nhiên ngữ khí lạnh nhạt, nhưng trong lời nói tiết lộ ra ngoài huyết chiến sát phạt, khí tức đập vào mặt, Lạc Mộng Ảnh sắc mặt càng ngày càng trắng, trong con mắt đều xuất hiện một tia tan rã. Cuối cùng, Lục Vô Trần ánh mắt nhìn thẳng, bình thản hỏi lại, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp, chết tại các ngươi Tông Trật Sơn trong tay người, đâu chỉ ngàn vạn, hiện tại, ngươi nói với ta người nào vô tội. Chương 42, Lạc Mộng Ảnh hoang mang, hành cung bên trong, Lục Vô Trần thanh âm không lớn, đối Lạc Mộng Ảnh mà nói lại là đinh tai nhức óc. Nàng sắc mặt xanh trắng, nửa ngày nói không ra lời. Cho tới nay, Lạc Mộng Ảnh tiến vào Tông Trật Sơn, luôn luôn lấy chính nghĩa tự xưng là, có thể lần này tại Lục Vô Trần liên tiếp đặt câu hỏi phía dưới, nàng chíp ầy lấy bờ môi lại là một câu phản bác đều nói không nên lời. Thấy cảnh này, Lục Vô Trần nội tâm mỉm cười, quả nhiên chỉ là một tiểu nha đầu thôi. Chính mình chỉ bất quá thoáng trộn đổi một chút khái niệm, đơn giản dăm ba câu liền có thể dao động bản tâm, Lâm Phong sau cùng khí vận ỷ vào là nàng. Có thể vậy liền quá dễ làm, Lục Vô Trần tâm tư nghĩ lại, đổi qua mấy cái ý nghĩ, Lạc Mộng Ảnh ngơ ngác đứng đấy bất động, sa vào đến xoắn xuýt bên trong không biết như thế nào thoát khỏi. Hiện tại, ngươi lại nói với ta, các ngươi Tông Trật Sơn, là vì sao mà đến? Lục Vô Trần lạnh nhạt mở miệng, Lạc Mộng Ảnh há to miệng, không biết nên mở miệng như thế nào. Hiện tại đại nghĩa tên tuổi đều bị Lục Vô Trần dăm ba câu cho lấy xuống, Lạc Mộng Ảnh căn bản không lời nào để nói, ta... Lục Vô Trần sắc mặt lạnh mấy phần, thanh âm hờ hững, cho nên, các ngươi Tông Trật Sơn lần này tới, thì chỉ là đơn thuần tìm cho ta không thoải mái sao, thật to gan, hắn một tiếng quát lạnh, khí tức cường thịnh, Thiên Vũ Đạo Nhân, tại nghe được Lục Vô Trần thanh âm, Thiên Vũ Đạo Nhân rung một cái, liền vội cung kính đứng ra, đám người này tại ta Đại Thiên Đạo vực hoành hành không sợ, còn dám nhiễu loạn tu luyện của ta, cái này có thể coi là khiêu khích, nếu như hôm nay không cho ta một cái thuyết pháp. Vậy bọn hắn thì đừng hòng đi đi. Vâng, Thiên Vũ Đạo Nhân tất cả âm thanh. Cùng lúc đó, hắn khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt. Quanh, thuộc về luân hồi cảnh võ giả khủng bố uy áp đập vào mặt. Trong lúc nhất thời toàn bộ hành cung bên trong áp lực đại tăng, toàn bộ đều tụ tập tại Tông Trật Sơn bọn này trên thân thể người. Liên tiếp kêu rên vang vọng. Không, đừng, đừng giết ta. Phổ thông đệ tử nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Lúc trước bọn họ có thể xem thường Thiên Vũ Đạo Nhân, chỉ là một cái luân hồi cảnh võ giả thôi, tại bọn họ bọn này, thiên chi kiêu tử, trong mắt, không đáng kể chút nào. Nhưng giờ phút này, bằng trưởng lão không tại, lấy lực lượng của bọn hắn liên hợp lại cũng ngăn không được một cái luân hồi cảnh A, áp lực xâm nhập mà đến, bọn họ một cái trên thân dường như đều cổng dãy núi, tự hồ muốn thân thể đè thành thịt nát, Lạc Mộng Ảnh càng là thân ở áp lực trung tâm, sắc mặt trắng bệch, chân truyền, nhanh cứu ta. Lạc Chân Truyền, từng đạo chờ mong ánh mắt nhìn về phía Lạc Mộng Ảnh trên thân. Lạc Mộng Ảnh tự thân có Tông Trật Sơn Tông Chủ cho bảo mệnh ngọc bội, muốn phải thoát đi không phải vấn đề gì, nhưng một khi nàng có rời đi ý tứ, còn lại đám đệ tử này thế nhưng là một cái đều không sống nổi, ta. Lạc Mộng Ảnh sắc mặt xoắn xuýt, dãy dụa không thôi, ha ha, xem ra các ngươi là không có gì muốn tỏ thái độ, vậy ta trước hết giết một người cho điện hạ tạ tội. Thiên Vũ Đạo Nhân trên mặt lãnh quang lóe lên, đột nhiên xuất thủ, xoát, linh nguyên phun trào, hóa thành một đạo trắng bạc mới ấn, hướng về một người đệ tử đập lên người đi. Đây chính là luân hồi cảnh võ giả thuật pháp chi lực, cái này linh nguyên mới ấn nặng tựa vạn cân, một khi đè xuống tầm thường thần thông cảnh thể phách căn bản ngăn không được, chân truyền, không, ta không muốn chết, bị tỏa định đệ tử nước mắt cùng lưu, âm thanh kêu to, Lạc Mộng Ảnh, ngươi chẳng lẽ muốn thấy chết mà không cứu sao, đạo này xuất thủ lực lượng thế nhưng là thực sự, trong khoảnh khắc, cái kia đệ tử trên thân hộ thể phút chốc vỡ nát, một nguồn máu tươi đã phun ra, chờ một chút, Lạc Mộng Ảnh sắc mặt trắng bệch lên tiếng, có thể Thiên Vũ đạo nhân căn bản cũng không nghe, một giây sau, mới ấn đã đặt ở đệ tử trên thân thể, bành, một tiếng vang thật lớn, máu tươi vẩy ra, một người đệ tử trực tiếp bị tại chỗ đập chết, bốn phía truyền ra một trận kêu thê lương thảm thiết, Lạc Mộng Ảnh dọa đến cũng là khẽ run rẩy, đầu ông tác hưởng, nàng vạn vạn không nghĩ đến, đối phương thật dám giết người, mà lại là ở trước mặt mình, tiếp tục. Lục Vô Trần nhàn nhạt, Thiên Vũ đạo nhân âm trầm cười một tiếng, ngưng tụ mới ấn lần nữa khóa chặt một người, bị tỏa định người trong nháy mắt mặt xám như tro, kêu rên từng trận, tiếng cầu xin tha thứ không ngừng, mắt thấy lại là một người muốn chết, Lạc Mộng Ảnh rốt cục nhịn không được, ta biết sai rồi, chuyện hôm nay là chúng ta tông Trật Sơn mạo muội, còn mong rằng điện hạ tha thứ, nàng nói một hơi, một loại từ đáy lòng cảm giác mệt mỏi xông lên đầu, Lạc Mộng Ảnh sắc mặt trắng bệch, ánh mắt u ám, không còn có lúc trước khí thế, nàng thế nhưng là thiên sinh thần linh, từ lúc tiến vào tông Trật Sơn về sau, một mực bị tông chủ cẩn thận chăm sóc chiếu cố, làm đến Lạc Mộng Ảnh trong đầu cũng chỉ là đầy bầu nhiệt huyết, chính nghĩa lẫm nhiên, có thể vạn vạn không nghĩ đến, lần đầu tiên nhiệm vụ, thì rơi xuống như thế kết quả, hết lần này tới lần khác, nàng còn không có cách nào có nửa điểm phản bác, tại Lục Vô Trần trước mặt, nàng chỉ cảm thấy chính mình ngạo khí liên tiếp bị thương, không còn có lúc trước nửa điểm khí thế, nghe lời này, Lục Vô Trần mới là nhàn nhạt khoát tay chặn lại, Thiên Vũ đạo nhân cung kính đứng qua một bên, ha ha, Lạc chân truyền nếu biết sai, vậy ta cũng không phải cái gì thủ đoạn độc ác thế hệ, thì tạm thời tha các ngươi lần này đi. Lục Vô Trần miệng hơi cười, thái độ ấm áp, nhìn qua ôn tồn lễ độ như là quý công tử giống như, có thể lời này, rơi vào trước mặt đám người này trong tai, lại là chỉ cảm thấy toàn thân một trận lạnh run. Không phải thủ đoạn độc ác thế hệ, bọn họ nhìn một chút trước mặt vết máu, cùng lúc trước Thiên Vũ tiên môn trước một chỉ diệt sát, làm sao đều khó có khả năng đem nhân súc vô hại, bốn chữ này, cùng Lục Vô Trần liên hệ với nhau, như cái này cũng chưa tính thủ đoạn độc ác, cái kia muốn giết bao nhiêu người mới tính, người này, quá mức nguy hiểm, tất cả mọi người ánh mắt run rẩy, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Lục Vô Trần, chỉ cảm thấy vạn nhất đối lên liếc một chút, liền bị chọn trúng bỏ mình. Lạc Mộng Ảnh hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống trong lòng sợ hãi, nhìn về phía Lục Vô Trần, cắn răng nói, chuyện lần này, là ta tông Trật Sơn lỗ mãn, ta có thể xin lỗi. Nhưng trừ cái đó ra, lần này ta đến đây, ta còn có một cái việc tư muốn còn muốn hỏi Lục Điện Hạ, tới, Lục Vô Trần lông mày nhíu lại, khóe miệng cười nhạt một tiếng, chuyện gì, ngươi có nhớ Lâm Phong? Lạc Mộng Ảnh nhếch môi anh đào, ta hôm nay muốn vì Lâm Phong ca ca lấy một cái công đạo, tự hồ là nghĩ đến Lâm Phong, Lạc Mộng Ảnh lực lượng nhiều thêm mấy phần, chăm chú xem ở Lục Vô Trần trên thân, Lục Vô Trần bình thản ánh mắt quét tới, Lạc chân truyền, cùng Lâm Phong còn nhận biết, hắn là ta nghĩa huynh. Lạc Mộng Ảnh cái cổ thon dài trắng như tuyết, chân thành nói, Lâm Phong ca ca ngực có tâm sự, hiên ngang lẫm liệt, không biết là chỗ nào đắc tội điện hạ, làm đến điện hạ không tiếc đem hắn đuổi tận giết tuyệt. Nàng mấy lời nói len ken có lực, tại Lạc Mộng Ảnh trong ấn tượng, chính mình Lâm Phong ca ca vẫn luôn là chính nghĩa đại biểu, không kém cường quyền, nhiều lần đều là đứng tại người yếu bên này, bởi vậy, mới khiến cho Lạc Mộng Ảnh nghe Lục Vô Trần chèn ép hắn lúc, vừa sợ vừa giận, tự mình đến đây, Lâm Phong ca ca là tuyệt đối sẽ không sai, muốn sai chỉ có thể là cái này Lục Vô Trần, đuổi tận giết tuyệt, nghe được lời nói này, Lục Vô Trần đột nhiên nở nụ cười. Chỉ là trong mắt của hắn bên trong vẫn là lạnh nhạt một mảnh, thanh âm lạnh lẽo, ngươi có phải hay không có một ít gì hiểu lầm, từ đầu đến cuối, ta đều không có đem Lâm Phong để vào mắt, bất quá là hắn lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc ta phía trước, đến mức đuổi tận giết tuyệt. Lạc Mộng Ảnh, qua hôm nay ngươi còn có thể nói ra lời này sao, nếu như ta muốn giết một người, hắn hiện tại cũng sớm đã là một người chết, lại nơi nào có cái gì đuổi tận giết tuyệt thuyết pháp đây, chương 43. Tâm tính dao động, Lục Vô Trần mấy lời nói ra, Lạc Mộng Ảnh biểu lộ đột nhiên dừng lại, lúc trước lực lượng cũng là tan thành mây khói, trong mắt của nàng bên trong nổi lên một tia mê mang, giống như, nói có đạo lý a, Lâm Phong ca ca tuy nhiên thiên phú dị bẩm, Tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng cho đến bây giờ căng hết cỡ cũng bất quá là một cái thần thông cảnh võ giả, mà thần thông cảnh. Coi là thật tại cái hoàng tử này trước mặt có sức hoàng thủ sao, nàng nghĩ đến lúc trước sơn môn trước đó một chỉ diệt sát, cái kia kinh khủng chỉ kình bên trong mang theo bọc lấy dồi dào lực lượng, ẩn ẩn có đại đạo khí tức, khủng bố dị thường, thẳng đến lúc này còn để Lạc Mộng Ảnh một trận trong lòng run sợ, cho dù mình là trời sinh thần linh, có sư phụ hộ đạo thần ngọc tại thân, cũng không dám nói có thể 100% đón đỡ, đổi lại là Lâm Phong ca ca. Hắn, thật có thể có tánh mạng sao, đến mức đuổi tận giết tuyệt thuyết pháp, trước mặt thế nhưng là Sơn Hải Tiên Triều hoàng tử, hắn tùy tiện một câu, liền có thể hiệu triệu thánh địa, điều động ngàn vạn võ giả, tìm giết chết một cái Lâm Phong, giống như cũng không phải là quá lớn nan đề, có thể, hiện tại Lâm Phong rõ ràng sống rất tốt, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Lạc Mộng Ảnh tâm loạn như ma. Thượng thủ chỗ Lục Vô Trần, đem đối phương biểu lộ thu tại trong mắt, mỉm cười, rất tốt, hoài nghi hạt giống đã trồng xuống, cái kia, vậy ngươi vì sao? Lạc Mộng Ảnh lắp bắp, ta nói, là ngươi cái kia hảo ca ca trêu chọc ta phía trước. Lục Vô Trần thản nhiên nói, ta cứu Vãn Thiên Thủy Thánh Địa tại nguy nan bên trong, Lâm Phong không biết cảm kích còn chưa tính, năm lần bảy lượt khiêu khích ta, ta không giết hắn đã vậy nói rõ ta đầy đủ thiện tâm. Lâm Phong ca ca làm sao lại chủ động gây sự? Lạc Mộng Ảnh có chút không tin, nàng trong ấn tượng Lâm Phong điệu thấp trầm ổn, có thành tựu đại sự khí chất, cũng không phải loại kia tùy ý trêu chọc tính cách của người. Bên cạnh, một mực yên tĩnh nhìn Mộ Giao Thần đứng dậy, điện hạ nói đều là thật, chỉ sợ là ngươi quá lâu không có nhìn thấy ngươi ca ca, Lâm Phong đã sớm theo ngươi trong ấn tượng khác biệt. Lạc Mộng Ảnh nhìn về phía nàng, mê hoặc về sau kinh ngạc, ngươi là Thiên Thủy Thánh Nữ Mộ Giao Thần, là ta. Mộ Giao Thần khẽ vuốt cằm, đem ngày đó sự tình đơn giản vài câu nói một lần, đang nghe Lục Vô Trần cứu Thiên Thủy Thánh Địa, mọi người chúc mừng thời khắc, Lâm Phong dẫn người trở về không khỏi giải thích chuyện giết người lúc, Lạc Mộng Ảnh đều là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, Lâm Phong ca ca như thế lỗ mãng sao, không khỏi giải thích giết người, cái này cùng với nàng trong ấn tượng Lâm Phong thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, cái kia cổ U Thánh Địa lòng lan dạ thú, Lâm Phong mang theo đám người này trở về cứu Vãn Thiên Thủy Thánh Địa. Bất quá là muốn đem Thiên Thủy Thánh Địa đẩy vào thâm uyên thôi, Mộ Giao Thần thanh âm thanh lãnh, mà hắn khi biết Thiên Thủy Thánh Địa được cứu về sau, chẳng những không cao hứng, càng là không khỏi giải thích đối điện hạ xuất thủ. Điện hạ nhân từ, không có ngay tại chỗ giết hắn, đem hắn giam giữ địa lao, đã là to lớn nhân từ, nghe phen này lời nói ngữ, Lạc Mộng Ảnh sắc mặt biến hóa, một trận hoài nghi nhân sinh, là chuyện như vậy sao, cái này Mộ Giao Thần, Lạc Mộng Ảnh cũng từng nghe nói qua. Biết được ca ca của mình một mực đối nàng lòng sinh thầm mến, vốn cho rằng hai người có thể tiến tới cùng nhau, kết quả, lại là Lâm đại ca mong muốn đơn phương, còn có, loại kia loại làm ra mạo muội sự tích, cũng cùng nàng trong ấn tượng đối Lâm Phong cảm giác khác biệt, những chuyện này, như Lạc tiểu thư cảm thấy ta là đang lừa người, có thể tùy tiện tìm mấy cái Thiên Thủy Thánh Địa xung quanh người nghe ngóng, đều có thể biết được, Mộ Giao Thần thản nhiên nói, đến mức Lâm Phong, theo ta nhìn, hắn tính tình cực đoan bướng bỉnh, cùng Lạc tiểu thư trong miệng nói hiên ngang lẫm liệt thế nhưng là khác biệt, đoán chừng đã sớm biến dạng, tại sao có thể như vậy, Lạc Mộng Ảnh một trận nhíu mày suy nghĩ, có thể ngươi xác thực hạ đối Lâm Phong ca ca lệnh truy sát, còn có địa cấp thần thông khen thưởng, nàng còn muốn nói nữa, thượng thủ chỗ Lục Vô Trần thanh âm bỗng nhiên lạnh lẽo, ở trên cao nhìn xuống xem ra, thần sắc lạnh lùng dày đặc lặng yên, Lạc Mộng Ảnh, ngươi không nên quá được một tấc lại muốn tiến một thước, ta làm chuyện gì? Cần phải cùng các ngươi Tông Trật Sơn đến báo cáo à, các ngươi là cái gì? Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần ép hỏi, ta tâm tình tốt giải đáp một bộ phận, nhưng cũng không đại biểu ngươi có thể ở trước mặt ta líu lo không ngừng. Lục Vô Trần sắc mặt băng hàn, quanh thân khí tức ầm vang tăng vọt. Trong lúc nhất thời, hành cung bên trong phong vân biến ảo, ẩn ẩn có lôi đình oanh minh, hoàng tuyền chi lực tràn ngập, Lạc Mộng Ảnh biến sắc, chỉ cảm thấy thân ở hoàng tuyền, vô số quỷ mị đưa tay bắt tới. Muốn đem nàng xuyên vào đến trong u minh, nàng sợ hãi lắc một cái, đầu cũng là ông ông tác hưởng, Lạc Mộng Ảnh một trận xấu hổ, Lục Vô Trần nói đúng, chính mình có tư cách gì tới líu lo không ngừng ép hỏi, bình tĩnh mà xem xét, như Mộ Giao Thần trong miệng nói đều là thật, đổi lại Lâm Phong ca ca đắc tội là Tông Trật Sơn người, đừng nói là hạ mấy cái không đau không ngứa mệnh lệnh đuổi giết hắn, cho dù trưởng lão tự mình xuất thủ, một chỉ oanh sát, cũng là hợp tình hợp lý, dĩ hạ phạm thượng kiên kỵ nhất. Huống chi đây là năm lần bảy lượt khiêu khích tông môn của mình ân nhân cứu mạng, đây hết thảy, ngược lại chính mình là sai, nàng căn bản không có tư cách tới vấn trách, thật, thật xin lỗi. Lạc Mộng Ảnh trong lòng khẽ run, theo bản năng xin lỗi, nếu là không có việc gì, các ngươi Tông Trực Sơn người thì cút nhanh lên đi, nhiễu người thanh tịnh. Lục Vô Trần băng lãnh phất tay, hạ lệnh trục khách. Lạc Mộng Ảnh có chút ủy khuất, há to miệng, cũng không dám hỏi lại, chỉ là cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, chuyện hôm nay là Lạc Mộng Ảnh mạo phạm, nàng hơi hơi thi cái lễ, liền muốn dẫn người rời đi. Mộ Giao Thần âm thanh vang lên, Lạc tiểu thư có cơ hội vẫn là tự mình nhìn xem ngươi người huynh trưởng kia tốt, chỉ sợ, Lâm Phong cái kia tính tình cách nhập ma cũng không xa. Nhập ma, Lạc Mộng Ảnh nhíu lại đại mi, nếu là đổi lại trước kia, nàng nhất định không lưu tình chút nào phản bác. Lâm Phong ca ca như vậy ánh sáng mặt trời khỏe mạnh, tâm tư người chính trực làm sao lại nhập ma, nhưng bây giờ, nàng vô ý thức chíp ầy một chút, vẫn không thể nào phản bác lối ra. Sau đó, Lạc Mộng Ảnh mang theo Tông Trực Sơn mọi người hốt hoảng rời đi hành cung, ra Thiên Vũ Tiên Môn, Thiên Vũ đạo nhân một đường đưa đi, một lát sau, mới cung kính trở về, điện hạ, bọn họ đã rời đi. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, lúc này, bên tai cũng là vang lên quen thuộc tiếng nhắc nhở, đinh, Lạc Mộng Ảnh đối Lâm Phong tín nhiệm sinh ra dao động, Lâm Phong khí vận giá trị, 50, mới 50, không đủ a. Lục Vô Trần mắt nhìn mặt bảng, cái này Lâm Phong khí vận giá trị còn thừa lại khoảng chừng 450 điểm, dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh muội hai người, chỉ dựa vào ngôn ngữ, quả nhiên vẫn là khó có thể trực tiếp làm cho đối phương từ bỏ Lâm Phong, xem ra, chỉ có thể hạ điểm mãnh liệt tài liệu, một hơi để Lạc Mộng Ảnh đối Lâm Phong thất vọng, hắn tính toán một trận, trong con ngươi hiện ra một vệt mỉa mai, liên quan tới việc này, Lục Vô Trần sớm đã có hậu thủ, lúc này thời điểm, thiên tàm cổ trùng, cũng kém không nhiều cái kia phát huy ra tác dụng tới, đã dưỡng lâu như vậy, vừa tìm được Lâm Phong khí vận giá trị nhân vật mấu chốt, Lục Vô Trần thì không có ý định chờ đợi, nên thời điểm thật tốt thu hoạch được cái này một đợt khí vận, chương 44. Lâm Phong hy vọng, Lạc Mộng Ảnh rời đi Thiên Vũ Tiên Môn, đại bằng điểu phía trên, bằng trưởng lão nhìn lấy sắc mặt thất thần Lạc Mộng Ảnh, một trận lo lắng, chân truyền, ngươi không sao chứ? Lúc trước trong Tiên Môn, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, từ lúc rời đi Tiên Môn, Lạc Mộng Ảnh vẫn là một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ, đại bằng điểu trong lòng lo lắng, nàng này thế nhưng là bọn họ Tông Trực Sơn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, thiên sinh thần linh, tiềm lực phi phàm. Tương lai có hy vọng chấp chưởng trật tự, trở thành sơn chủ người. Trước kia, Lạc Mộng Ảnh cũng là cho tới bây giờ đều không có để bọn hắn thất vọng, đạo tâm kiên định thẳng tiến không lùi. Có thể hôm nay chỉ bất quá thoáng rời đi tầm mắt của mình nửa canh giờ, làm sao lại thành cái bộ dáng này, bằng trưởng lão. Lạc Mộng Ảnh há mồm, cười khổ một tiếng, lại là không thể nào trả lời. Bằng trưởng lão trầm giọng, cái kia hỗn trướng Lục Vô Trần có phải hay không đối ngươi làm cái gì? Nên giết. Ánh mắt của hắn bên trong đột nhiên hiện ra một vệt hung quang, kẻ này hung hăng càng quấy. Dám can đảm đánh chết chúng ta Tông Trực Sơn đệ tử, lần này trở về, ta nhất định muốn bẩm báo tông chủ, để hắn ra mặt, nhất định phải làm cho cổ hoàng đại đế cho cái thuyết pháp, được rồi, không phải vấn đề của hắn. Lạc Mộng Ảnh cự tuyệt, trong óc nàng hiện ra Lục Vô Trần lúc trước nói đủ loại lời nói, bọn họ Tông Trực Sơn, lại có tư cách gì đi quản người khác đâu, Lạc Mộng Ảnh mấy cái nghĩ lại. Mở miệng nói, bằng trưởng lão, ngươi trước đem cái khắc sư huynh đệ đưa trở về đi, ta còn muốn tại Đại Thiên Đạo vực lưu lại một đoạn thời gian, Lạc chân truyền là còn có chuyện gì sao? Bằng trưởng lão nghi hoặc, có một chút chuyện riêng, ta muốn tận mắt nhìn xem Lâm Phong ca ca, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn đến cùng phải hay không thật sự có cái gì cái khác biến hóa. Lạc Mộng Ảnh kiên định nói ra, mình không thể bởi vì Lục Vô Trần dăm ba câu, thì hoàn toàn hoài nghi Lâm đại ca. Dù sao, Lạc Mộng Ảnh đích thật là từ nhỏ đến lớn nhìn lấy Lâm Phong, hắn tại sao có thể có như thế biến hóa, để Lạc Mộng Ảnh cũng là mê hoặc không hiểu, cùng dạng này, thành vì mình một cái tâm bệnh, không bằng tự mình nhìn xem. Lâm đại ca, ngươi bây giờ lại ở nơi nào đâu? Lạc Mộng Ảnh nhíu mày. Tông Trực Sơn đệ tử mạnh mẽ xông tới Thiên Vũ Tiên Môn tin tức, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Đại Thiên Đạo vực. Lúc trước đại bằng điểu phi nhanh già thiên tế nhật, khí thế rộng rãi, vốn là hấp dẫn không ít người chú ý, tại mọi người trong dự tưởng Tông Trực Sơn va chạm Sơn Hải Tiên Triều, vốn cho rằng có thể có một trận long tranh hổ đấu. Kết quả, Tông Trực Sơn người đi hướng Thiên Vũ Tiên Môn, vừa mới nửa ngày thì xám xịt chạy trốn rồi, mà một số ở hiện trường người, thì là sinh động như thật miêu tả ngày đó tràng cảnh. Ha ha, Tông Trực Sơn người rất bá đạo, lấy đại bằng điểu đến đây tại Thiên Vũ Tiên Môn trước cửa, đối với Thiên Vũ đạo nhân hô to gọi nhỏ, càng là dám thẳng mắng điện hạ, kết quả đây, thương thiên nứt ra, khủng bố một chỉ ngang áp. Điện hạ cự ly xa vừa ra tay, trong nháy mắt diệt giết một người, cái gì cẩu thí tông trật sơn, lúc này dọa đến không người nào dám nói chuyện, một cái tu giả cười to liên tục, nghe nói như thế, bốn phía cũng là một trận cười vang, điện hạ thật sự là quá thần dũng, đúng vậy a, có điện hạ tại là chúng ta đại thiên đạo vực may mắn a, bá đạo như vậy, khủng bố như thế, một khi điện hạ trưởng thành, cũng không người nào dám lấn chọc chúng ta đại thiên đạo vực, tất cả mọi người là mặt đỏ lên, cùng có thực sự tự hào. Tuy nói Lục Vô Trần hai lần sinh sự, trước diệt cổ U Thánh Địa lại diệt Trường Sinh Lôi Gia, dẫn tới đại thiên đạo vực lòng người bàng hoàng, mọi người sợ hãi không thôi. Nhưng theo Tông Trật Sơn khí thế hung hăng đến đây, cổ này sợ hãi thì biến thành an tâm, điện hạ mạnh như thế, vừa tốt cũng có thể để đại thiên đạo vực an ninh bình an, đến mức điện hạ bá đạo, vậy cũng là hai nhà gieo gió gặt bão, nếu là bọn họ không trêu chọc điện hạ, cái nào cần phải diệt môn, có dạng này đánh giá thái độ truyền bá, ngược lại dẫn đến Lục Vô Trần tại người tu bình thường trong lòng, đánh giá rất tốt. Lần này Tông Trật Sơn khí thế hung hăng đến đây, chật vật rời đi, có thể là trở thành đại thiên đạo vực mọi người nói chuyện say sưa sự tình, truyền miệng, gây nên không nhỏ gợn sóng. Cùng lúc đó, đại thiên đạo vực, một chỗ cổ xưa thành trấn bên trong, Lâm Phong đổi một thân vải thô áo gai, bẩn thỉu, nhưng nhìn qua tính tình nội liễm ẩn núp rất nhiều, nhưng chỉ có đi đến trước mặt hắn, nhìn kỹ đến hắn lúc này dung mạo tinh thần lúc, mới có thể hoảng sợ kêu to một tiếng, thời khắc này Lâm Phong, hốc mắt hãm sâu, mang theo nồng đậm mắt quần thâm, nhãn cầu bên trong trải rộng tơ máu, nơi nào còn có lúc trước phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ, quả thực như là giả nhân ác quỷ, Lục Vô Trần, đáng chết Lục Vô Trần, trong miệng hắn nỉ non tự nói, lộ ra khắc cốt sát ý, từ lúc lần trước Tùng Phong thành sự tình về sau, Lâm Phong bị theo sát mà tới võ giả truy sát mấy ngày, may mắn tại hắn tu vi bạo tăng, tăng thêm có thần phù hộ thể, mấy lần trốn khỏi truy sát, thậm chí phản sát đối phương, mới lần nữa tìm địa phương ẩn tàng thân hình, chỉ bất quá, từ cái này lần kia bị trùng kích về sau, tính tình của hắn cũng có biến hóa cực lớn, liên tiếp đã kích xuống, Lâm Phong không còn có trước kia bể nghệ cao ngạo, mà chính là lộ ra nồng đậm sát ý, hắn không thấy được địa phương, một cái thông thấu trong vắt tiểu cổ trùng ngay tại hắn bên trong trong phủ, nhạc cơ hồ nhìn không thấy, chính đang lặng lẽ hấp thu Lâm Phong tu vi, ngẫu nhiên cổ trùng rung rẩy một chút, một luồng vớ đen liền sẽ theo hắn nội phủ kinh mạch lưu chuyển toàn thân, sau cùng chui vào não hải, thiên tàm cổ trùng, ẩn tàng thân hình năng lực cực mạnh, vô hình vô sắc, hấp thu tu vi năng lực tạm thời nhìn không ra, dù sao chỉ cần không ly thể phách, cổ lực lượng này ký chủ cũng là có thể vận dụng, nhưng âm hiểm nhất một điểm, là cái này cổ trùng có thể ảnh hưởng nhân tâm, nhiễu loạn thần trí, nếu là tâm trí cường kiện người, cái này cổ trùng hiệu quả ngược lại là không có gì lớn dùng. Chỉ bất quá Lâm Phong liên tiếp bị đả kích phía dưới, nội tâm vốn là biến đến bạo lệ rất nhiều, bởi vậy tại cổ trùng ảnh hưởng dưới bắt đầu dần dần có biến hóa, lúc này, hắn bên trong trong phủ một khối phong cách cổ xưa bia đá lấp lóe một chút, Lâm Phong trong hai con ngươi có một lát thư thái, bốn phía tiếng thảo luận cũng là truyền lọt vào trong tai, từng. Bọn họ lúc trước nói Tông Trật Sơn, chẳng lẽ là Mộng Ảnh, Lâm Phong sắc mặt vui vẻ, Lạc Mộng Ảnh bị Tông Trật Sơn chọn lựa tin tức, Lâm Phong là biết được, nhưng không nghĩ tới Lạc Mộng Ảnh lại là thiên sinh thần linh, bị Tông Chủ chọn lựa trở thành chân truyền, Mộng Ảnh vậy mà hiện tại có cao như vậy thân phận, đây chính là Tông Trật Sơn. Tông Trật Sơn bên trong đồng dạng có đại đế tồn tại, không kém gì Sơn Hải Tiên Triều. Mộng Ảnh thành là chân truyền, sau này càng là có cơ hội trở thành tông chủ, kể từ đó, ta chẳng phải là bằng thêm to lớn trợ lực, Lâm Phong một trận hưng phấn, tại Lục Vô Trần liên tiếp đã kích xuống, để hắn gặp khó không ít, nhưng giờ phút này nghe được tin tức này thế nhưng là một thuốc trợ tim, phải nghĩ biện pháp, tìm tới Mộng Ảnh, nếu là có Mộng Ảnh tương trợ, chỉ là một cái Lục Vô Trần, ta tự nhiên có thể giết chi, nghĩ tới đây, Lâm Phong trong con ngươi lại là sát ý lóe lên, không được, tu vi của ta tăng lên vẫn là quá chậm. Cái kia Lục Vô Trần sinh có đạo cốt, thiên phú không yếu, ta mặc dù có thần phù thạch bia cũng chưa chắc có thế vững vàng vượt qua hắn. Muốn cái tăng cao tu vi càng nhanh biện pháp, chương 45, đại bí cảnh xuất hiện, Lâm Phong thân là khí vận chi tử, tu vi tăng lên đã thuộc về không chậm, mấy ngày trước đây liên tiếp bị đuổi giết phía dưới. Hắn bạo phát phản sát mấy người, thậm chí trong đó đều có sinh tử cảnh cao thủ, từ đó cũng là thu hoạch không ít đồ vật, mà sinh tử ma luyện càng làm cho Lâm Phong chiến lực đại tăng. Hắn giờ phút này ba đạo thần phù đã luyện hóa hoàn toàn, hợp lực một kích uy lực khủng bố, tu vi càng là ẩn ẩn đạt đến thần thông cảnh đỉnh phong. Cái này hết thảy mới không đến thời gian một tháng, loại này tăng cao tu vi tốc độ, nếu là đối đầu những võ giả khác, tất nhiên sẽ khiến người ta khiếp sợ vô cùng. Tốc độ như thế, chỉ có thể dùng yêu nghiệt hai chữ để hình dung. Nếu là trung gian không có có nhận đến qua ảnh hưởng chèn ép, chỉ sợ hiện tại Lâm Phong thực lực đều đã mấy cái không sai biệt lắm rảo bước tiến lên sinh tử cảnh. Đây chính là khí vận chi tử chỗ kinh khủng, nhưng còn chưa đủ. Lục Vô Trần là tiên triều hoàng tử, trên thân nhất định có rất nhiều bí bảo. Ta muốn giết hắn, chỉ có tăng lên tới sinh tử cảnh, đem thần phù thạch bia hiệu quả hoàn toàn phát huy, mới có thể vững vàng giết. Lâm Phong biểu lộ biến hóa, nhưng sinh tử cảnh, ở đâu là dễ dàng như vậy cất bước tiến vào đi. Nhục thân tam cảnh, thần thông tam cảnh, bất diệt tam cảnh, mỗi một cái đại cảnh đều là một đạo to lớn rảnh trời, phổ thông võ giả muốn vượt qua đều là khó như lên trời, cho dù là khí vận chi tử, nếu không có kỳ ngộ, muốn nhất triều đột phá cũng là cực kỳ khó khăn, trừ phi, sử dụng ma công bí pháp. Ý niệm này chỉ là nhất chuyển, liền bị Lâm Phong lắc đầu đánh rơi. Không được, ta tại sao có thể có như thế quá kích ý nghĩ. Hắn nhướng mày, hơi nghi hoặc một chút, gần nhất tâm tình của mình giống như có chút kỳ quái, hiện tại liên nhập ma ý nghĩ thế này đều có thể xuất hiện, một khi nhập ma, nhưng là không cách nào vãn hồi, đến lúc đó tại toàn bộ đại thiên đạo vực đều muốn người người kêu đánh, cố nhiên tu vi tăng lên cấp tốc, có thể thôn phệ người khác lực lượng cho mình dùng, nhưng mình thì thật trở thành chúng thỉ chi, muốn vượt qua Lục Vô Trần không khó, ta có thần phù thạch bia dựa vào. Hắn thể ngộ một phen, ánh mắt lấp lóe, thần phù thạch bia gần nhất càng ngày càng nóng, xem ra chỗ kia ghi chép đại huyền bí cảnh lập tức muốn mở ra, dựa theo thần phù thạch bia chỉ dẫn, cái này bí cảnh bên trong thế nhưng là khoảng chừng ba đạo thần phù, chỉ cần ta có thể cầm tới cái kia ba đạo thần phù, giết Lục Vô Trần bất quá là hạ bút thành văn. Lâm Phong đột nhiên có lòng tin, đại huyền bí cảnh là thượng cổ lúc một vị thần phù người nắm giữ vẫn lạc trước vật lưu lại. Cái kia thần phù người nắm giữ thế nhưng là chân vương cảnh đại năng, một thân tu vi khủng bố tuyệt luân. Theo hắn vẫn lạc, bởi vì thần phù người nắm giữ nguyên nhân, làm đến bí cảnh bên trong địa đồ phản hồi lạc ấn đến trên tấm bia đá. Người bình thường cho dù có thể tiến vào đại huyền bí cảnh cũng sẽ mất phương hướng, không chỗ có thể đi, nhưng mình lại khác biệt. Ta có thần phù thạch bia, có thể tùy ý ra vào khu vực trung tâm, chờ ta được đến đại huyền bí cảnh bên trong bảo bối, ta thì tất sát Lục Vô Trần. Còn có Mộ Giao Thần, sắc mặt hắn lần nữa biến đến một trận dữ tợn, dưới làn da ẩn ẩn có máu đen chảy bắt đầu chuyển động. Trong nháy mắt, nửa tháng thời gian trôi qua, một ngày này, đại thiên đạo vực phía đông trên không, đột nhiên có ánh sáng dâng trào, chấn động oanh minh ong ong thanh âm tiếng vọng, vân sơn ngưng tụ ẩn ẩn biến thành một đạo phiếu miểu cự tượng. Cùng lúc đó, ánh sáng xung quanh phương viên 3.000 dặm, linh nguyên phun trào, so với trước kia tăng vọt gấp trăm lần, ánh sáng lượn lờ. Ngày đêm không ngừng, làm đến nơi đây một mực sáng như ban ngày, có không ít tu giả tiến đến dò xét, kết quả phát hiện căn bản là không có cách tiếp cận, thẳng đến ba ngày, chân trời có hư không quang ảnh xuất hiện, tạo thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một đạo xoay quanh ở giữa không trung to lớn trắng bạc linh kén bên trong loáng thoáng tạo thành một cánh cửa ánh sáng, chỉ là giờ phút này quang môn ở vào đóng chặt không ra trạng thái. Dù vậy, vẫn như cũ có thể từ trong đó cảm nhận được để lộ ra vô cùng linh nguyên, bí cảnh xuất hiện, bên này tin tức, trong nháy mắt như cuồng phong giống như bao phủ toàn bộ đại thiên đạo vực, vô số thánh địa, tông môn đủ cùng lên đường, trước hướng nơi này, rất nhiều tu giả tiến về dò xét, cho ra kết luận, tối thiểu là một cái đại bí cảnh, có thể bị bình xét cấp bậc vì đại bí cảnh, tối thiểu cũng là đạo thân cảnh trở lên còn sót lại chi vật, thậm chí nói không chừng là thật vương thậm chí cả chuẩn đế di bảo. Lúc này, đại thiên đạo vực vô số người điên cuồng, cho dù là đạo thân cảnh bí cảnh, trong đó cũng là ẩn chứa rất nhiều thiên địa bảo thuật, thần thông bí pháp. Lại càng không cần phải nói đủ loại linh tài, đan dược, càng là nhiều vô số kể, nếu là có thể đến một hai, tất nhiên có thế nhất phi trùng thiên. Giờ phút này, thiên vũ tiên môn, hành cung bên trong Lục Vô Trần cũng là đạt được tin tức này, ánh mắt sáng lên, trò vui muốn bắt đầu. Hỗn Nguyên Sơn Mạch, nơi đây vốn là một mảnh phổ phổ thông thông sơn lâm chi địa, không có gì linh bảo di tích, cũng không có gì lớn tông môn đóng quân. Chỉ bất quá, theo này xuất hiện thiên địa dị tượng, cùng có đại bí cảnh mở ra truyền ngôn, trong nháy mắt làm đến dãy núi này trở thành chạm tay có thể bỏng bảo địa. Từ xa nhìn lại, vô số lấy tọa liễn thánh địa, tông tộc thiên kiêu lái xe đến đây, giữa không trung hình thành phi hồng tấm lụa, chói lọi chói mắt, bọn họ có thân cưỡi lớn mạnh như tiểu sơn to lớn yêu thú, có lấy xoay quanh giữa không trung phi luân pháp khí, có khí tức mênh mông ở vào tường vân ở giữa, đủ loại kiểu dáng, đều không ngoại lệ, đều là vô cùng cường đại, đó là Bích Không Thánh Địa người. Mau nhìn, Vũ Linh tiên tử tới, Vũ Linh tiên tử thật xinh đẹp, là Lan Nha Thánh Địa. Nhìn đầu kia hùng tuấn cự lan, nghe nói là trời sinh đại yêu, xuất sinh thì có thần thông cảnh thực lực, hỗn nguyên sơn mạch trên không, bị các loại hoa quang bao khỏa, mỗi cái đỉnh núi, đại thụ cành cây phía trên, đều có thể lít nha lít nhíp nhìn đến không ít người, trong đó lớn nhất đi đầu vị trí vòng thứ nhất khu vực, tất cả đều là số lượng lớn thánh địa thế hệ, thải quang chiếu thân, khí tức khủng bố, mà một số tiểu tông tộc, tiểu môn phái thì là tại hàng hai khu vực, đến mức tán tu loại hình. Cũng chỉ có thể ở ngoại vi nhìn xa xa, đại thiên đạo vực thế gia tông tộc chiếm đa số, quy củ xâm nghiêm, cũng là để bọn hắn hoàn toàn không có cách nào, không ít tán tu từng cái nhìn qua, sắc mặt kinh hỉ hưng phấn, nhiều như vậy thánh địa tề tụ đại sự, thế nhưng là cực sự hiếm thấy tình cảnh, không biết cái kia vị điện hạ có thể hay không tới. Có người đề một miệng, sách đến nơi này, bốn phía người đều là trong nháy mắt minh bạch hắn nói cái gì, chỉ mong có thể tới đi. Ta ngưỡng mộ hoàng tử điện hạ đã lâu, chỉ tiếc một mực không có cơ hội nhìn thấy, đúng vậy a đúng a, bốn phía truyền đến một mảnh đáp lại, mà tại tán tu đội ngũ quần thể bên trong, một đạo hất lên áo choàng bóng người cuộn mình thân hình giữ im lặng, chính là Lâm Phong. Lâm Phong đi qua một phen dịch dung, càng là khó có thể bị người phát giác thân phận thật, nghe được bốn phía người đối Lục Vô Trần tán dương, trong mắt của hắn bên trong đột nhiên lật qua lật lại lên một cổ dày đặc khát máu, đáng chết. Cái kia hoàng khố hoàng tử đến cùng có gì tốt, dựa vào cái gì, hắn có thế có lớn như vậy danh tiếng, Lâm Phong cơ hồ đè nén không được lửa giận của mình, Lục Vô Trần, ngươi chờ xem đi, ngươi nhảy nhót không được bao lâu. Lần này bí cảnh vốn là vì ta đưa ra, chỉ cần ta có thể có được trong đó thần phù, luyện hóa về sau liền có thể giết ngươi, Lâm Phong một trận khát máu, đại huyền bí cảnh, bình thường đều sẽ có thực lực áp chế, là bí cảnh sở hữu giả trước khi chết để lại. Mục đích đúng là vì phòng ngừa chính mình sau khi chết bí cảnh, bị thực lực cường đại người xuất thủ ngang đoạt, không có cách nào lưu lại truyền thừa của mình. Như cái này đại huyền bí cảnh cũng là chân vương cảnh sau khi chết còn sót lại, trong đó tồn tại chân vương uy áp, vì thế như vậy đối với bất diệt tam cảnh trở lên đều có áp chế, tu vi càng mạnh, áp chế càng mạnh, có như thế hạn chế, tất nhiên có thể làm cho Lục Vô Trần bên người cái kia hộ đạo giả không có cách nào tiến vào, đến lúc đó. Lục Vô Trần bên người không có cao thủ che chở, cái kia chính là mình giết hắn cơ hội tốt nhất. Chương 46, bí cảnh đem mở, lân thú đăng tràn, hỗn nguyên sơn mạch, trên không linh kén theo thời gian trôi qua càng lớn mạnh, tự hồ có đồ vật gì lập tức liền muốn thai nén mà thành, đông đảo thánh địa người đều là an tâm chờ đợi, hy vọng tại bí cảnh mở ra trước tiên có thể tiến vào. Một ngày này, chân trời đột nhiên truyền đến ù ù tiếng vang, cái đó là giống như thiên địa bánh xe chấn động thanh âm, đem ánh mắt mọi người lập tức hấp dẫn, xa xa nhìn lại, bầu trời cuối cùng đầu tiên xuất hiện một đạo đỏ hoa tấm lụa, giữa bạch quang có ba đầu to lớn vô cùng kỳ lân cự thú, mỗi một đầu kỳ lân cự thú đều là thần tuấn vô cùng, bọn họ chân đạp hỏa vân, trên thân lân giáp hiện ra lạnh thấu xương hàn quang, mà kỳ lân cự thú về sau lôi kéo chính là một tòa bạch ngọc xa liễn, cái này xa liễn lộng lẫy chi cực, toàn thân từ lưu ly bạch ngọc chế tạo, có màu sắc rực rỡ phi vân vần quanh tại bốn phía. Mây trắng chảy vải mỏng quấn làm màn xe, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến trong đó ngồi đấy mấy đạo thân hình, xe cộ hai bên kim giáp vệ sĩ khai đường, khí tức ngút trời, chỉ là cổ này chấn thiên khí thế, liền làm cho người chấn kinh hâm mộ, trong đám người, không biết người nào gào một cuống họng, là Điện Hạ. Điện Hạ tới, trong nháy mắt, người xung quanh núi trong biển người phát ra một trận oanh nhao nhao, tất cả võ giả đều sôi trào, như thế tọa giá, khí thế như vậy. Toàn bộ đại thiên đạo vực chỉ có hoàng tử điện hạ mới xứng đôi, Sơn Hải Tiên Triều hoàng tử, Lục Vô Trần đến, xoát xoát, cái kia nguyên bản xoay quanh tại tuyến đầu, hoặc cưỡi yêu thú, hoặc dẫm phi luân thánh địa thanh niên tài tuấn, cùng nhau quay đầu, sưu sưu bay tới, rơi xuống to lớn bạch ngọc xa liễn trước mặt, Bích Không, Tử Nguyệt, Thiên Trì, Kim Đao, Trầm Sơn, thánh địa gặp qua điện hạ, mọi người trong nháy mắt bái phục, cùng nhau cúi thấp đầu xếp thành một loạt, thấy cảnh này còn lại tán tu chẳng lẽ mặt mũi tràn đầy rung động, quá bá đạo, đây chính là điện hạ uy vọng a, Có thể tại cái này bí cảnh phía trước một đường khu vực đặt chân thánh địa, đều là đại thiên đạo vực nhất lưu thế lực, tại trong mắt người bình thường như tiên người giống như cao cao tại thượng không thể nhìn thẳng, có thể cho dù là khủng bố như vậy đại nhân vật, tại nhìn thấy hoàng tử điện hạ tọa liễn trước tiên, chỉ có thể quỳ xuống đất nghênh đón. Xa liễn mở ra, Lục Vô Trần phiêu nhiên đi ra, hắn toàn thân áo trắng không một hạt bụi, tuấn lãng thần tú, giống như thiên thần đồng dạng chói lóa mắt, mà tại phía sau hắn, theo sát mà tới cũng là Mộ Giao Thần cùng Tô Thanh Hàn, hai người cũng là thanh lệ thoát tục, chói lóa mắt. Mộ Giao Thần nói thế nào cũng là được xưng là đại thiên đạo vực đệ nhất thánh nữ, nhan trị xuất chúng, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, khuôn mặt nhỏ lãnh ngạo băng hàn, chỉ có nhìn về phía Lục Vô Trần lúc trong con ngươi mới hiện ra một vệt ánh sáng nhu hòa. Quét sạch là trên người nàng cái kia cổ phiếu miểu tiên khí tựu khiến người nhìn lên một cái chuyển không ra hai mắt, đến ở bên cạnh Tô Thanh Hàn cũng là không thua bao nhiêu. Nàng cách ăn mặc già dặn, thân hình thon dài, giờ phút này cõng một thanh trường kiếm, mày liễu mặt trái xoan, tự có một cổ hiên ngang anh tư, hai nữ tử phong thái khác biệt, đều là hút người nhãn cầu, bây giờ lại là nhàn hạ ở tại Lục Vô Trần bên người, cam tâm vật làm nền, không ít người nhìn đến hâm mộ ghen ghét, điện hạ, thật sự là quá hạnh phúc, đứng lên đi. Lục Vô Trần ngữ khí ôn hòa, chư vị đều là Sơn Hải Tiên Triều Thánh Địa xà nhà, không cần đến trịnh trọng như vậy. Hết thảy giản lược liền có thể. Đến bí cảnh bên trong cũng không cần cố kỵ quá nhiều, mỗi người cơ duyên khác nhau, tất cả mọi thứ đều là đều bằng bản sự, không cần cân nhắc ta. Nghe lời này, mấy nhà thánh tử sắc mặt đại hỷ, quá tốt rồi, bọn họ lúc trước lo lắng, sợ điện hạ vừa đến đã muốn đem toàn bộ bí cảnh bao tròn, những người khác không cho tiến vào, lấy điện hạ thực lực cùng thân phận, làm ra chuyện như vậy, bọn họ thật đúng là không có cái gì tính khí. Chỉ bất quá khó tránh khỏi sẽ oán thầm phẫn nộ, vốn cho rằng, tối thiểu nhất điện hạ cũng muốn đến cái quốc thành bóc lột, không nghĩ tới, điện hạ vậy mà như thế đại khí, đa tạ điện hạ, mấy lần sắc mặt mừng rỡ, cung kính cúi đầu, Lục Vô Trần mỉm cười ứng đối, cũng không thèm để ý, cái này đại huyền bí cảnh thuộc về đại bí cảnh, đồ vật bên trong rất nhiều, các loại thiên địa bảo tài, thuật pháp thần thông loại hình, nghe vào mỹ diệu, nhưng đại bộ phận Lục Vô Trần đều không lọc nổi mắt xanh. Đối Lục Vô Trần mà nói, mình đã có một cái chuyên chúc tầm bảo thử, nương tựa theo Lâm Phong khí vận chi tử thiên phú, thế nhưng là thật sự tìm bảo bối tiểu tay thiện nghệ, cái này bí cảnh bên trong đứng đầu nhất một nhóm đồ vật tất nhiên đều sẽ rơi xuống trong tay của hắn, còn lại phổ thông đồ vật, cũng liền đều có thể làm một cái nhân tình. Bất chợt tới, Lục Vô Trần tâm tư khẽ động, hình như có chỗ xem xét, ánh mắt của hắn một bên, xa xa hướng về nơi xa một đám tán tu tụ tập địa phương nhìn lại. Đã tới à? Lục Vô Trần cười khẽ, tại thiên tàm bảo thuật cảm giác dưới, hắn đã sớm khóa ổn định ở Lâm Phong trên thân. Cái kia Lâm Phong, chỉ sợ còn cho là mình nấp rất kỹ đâu. Đi, trong đám người, Lâm Phong mi đầu đột nhiên nhảy một cái, ẩn ẩn có một loại dự cảm xấu hiện lên, nhưng rất nhanh, hắn lắc đầu, hừ, Lục Vô Trần, ngươi liền đắc ý trong khoảng thời gian này đi. Ngươi nhảy nhót không được bao lâu, lập tức là tử kỳ của ngươi đến. Hắn đè nén xuống sát ý của mình, chỉ là trong con ngươi vẫn là có tơ máu hiện lên, nhờ Lục Vô Trần tới gần, Lâm Phong chỗ không có phát hiện chính là, trong cơ thể hắn cái viên kia nho nhỏ thiên tàm cổ trùng càng tao động, lúc này, xa xa lại có mấy đạo thân hình chạy như bay tới, có thể còn không chờ bọn hắn tới gần, ở ngoại vi khu vực tựa hồ là xuất hiện rối loạn tưng bừng, ẩn ẩn truyền đến mấy đạo chửi rủa thanh âm, chuyện gì? Lục Vô Trần liếc qua, bình thản hỏi thăm. Rất nhanh liền có một cái thánh tử dò xét nghe rõ, cung kính đi tới, điện hạ, là Tông Trật Sơn người đến, Tông Trật Sơn. Bọn họ còn chưa đi, nghe được danh tự, bốn phía mọi người biểu lộ đều khó coi, hừ, bọn họ có ý tứ gì, còn muốn đánh chúng ta đại thiên đạo vực bí cảnh chủ ý, đúng rồi. Chúng ta Sơn Hải Tiên Triều bí cảnh, quan bọn họ Tông Trật Sơn sự tình gì, thật coi chính mình có cái tên tuổi liền có thể tại chúng ta nơi này hoành hành không sợ sao. Mọi người cùng nhau giận dữ, bọn họ dám tới, thì để bọn hắn biết một chút chúng ta đại thiên đạo vực thánh địa lợi hại, theo mấy cái thánh tử tức giận, xoát xoát, mấy cổ ngút trời khí tức nổi lên, khí thế dồi dào, Tông Trật Sơn tuy nhiên nổi tiếng bên ngoài, có đại đế trưởng quản, nhưng tốt xấu nơi đây cũng là đại thiên đạo vực, có thể trở thành thánh tử thánh nữ, cái nào không phải hạng người tâm cao khí ngạo, nghe được có người dám can đảm xâm nhập đến địa bàn của bọn hắn, mưu toan nhúng chàm bí cảnh. Tự nhiên cực kỳ khó chịu, điện hạ, ngài không cần để ý, chỉ là Tông Trật Sơn mấy người giao cho chúng ta là được, Kim Đao Thánh Tử chủ động xin đi giết giặc, Lục Vô Trần tâm tư khẽ động, mở miệng, để bọn họ đi tới đi, điện hạ. Mấy người không hiểu, Lục Vô Trần bình thản, chúng ta Sơn Hải Tiên Triều cũng phải có đãi khách chi đạo, không muốn khiến người khác khinh thường. Bất quá, nói cho bọn hắn, thành thành thật thật tới liền có thể, nếu không dám can đảm nháo sự, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Đúng, mắt thấy điện hạ đều nói như vậy, người xung quanh cũng không có ý kiến. Một cái thánh tử tự mình bay tới, mấy phút đồng hồ sau, thánh tử dẫn người đi trở về, dẫn đầu, chính là Lạc Mộng Ảnh. Lạc Mộng Ảnh sắc mặt có chút khó coi, lúc trước bị ngăn cản xuống tới lúc, đối phương thế nhưng là mắng không ít lời khó nghe, nhưng nàng tự biết đối lý, cũng xác thực không có biện pháp gì. Nàng bên cạnh đổi mấy người, đều là thần thông cảnh đỉnh phong đệ tử, là bằng trưởng lão đặc biệt lưu lại bảo hộ an toàn của nàng. Lạc tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Lục Vô Trần khóe miệng mỉm cười, thái độ ấm áp. Lạc Mộng Ảnh nhìn đến nụ cười của hắn, nhẹ nhàng thở ra, cười khổ một tiếng, đa tạ điện hạ. Chương 47, tâm tính vặn vẹo Lâm Phong. Lạc Mộng Ảnh tâm thái rất phức tạp, nàng chỗ lấy lưu tại Đại Thiên Đạo Vực không hề rời đi, thì là muốn tìm Lâm Phong tung tích, tận mắt nhìn hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Đúng lúc lần này Đại Huyền Bí Cảnh mở ra, Lạc Mộng Ảnh lường trước ở chỗ này hẳn là có thể đầy đủ nhìn thấy Lâm Phong, liền dẫn người đến đây. Kết quả, vừa ở đây, thì nhận lấy Đại Thiên Đạo Vực bên ngoài tông môn một trận căm thù, đối phương trong lời nói khiêu khích ý vị mười phần, cũng là để Lạc Mộng Ảnh người bên cạnh không có ngăn chặn lửa giận, về dỗi vài câu. Nàng tự biết hôm nay tới đây khẳng định là có phong hiểm, các đại đạo vực quan hệ trong đó cũng không hữu hảo, giữa lẫn nhau hỏa khí xung đột tràn đầy. Mấy ngày trước đây, Lạc Mộng Ảnh một đoàn người đến đây trùng trùng điệp điệp, liền dẫn xuất không ít chỉ trích. Kết quả càng là chật vật chạy đi, không duyên cớ xếp không ít tông trật sơn uy vọng, bởi vậy mới có lúc trước ồn ào xuất hiện. Mắt thấy song phương hỏa khí mười phần, xung đột muốn thăng cấp lúc, bị Lục Vô Trần sai người đè ép xuống, cho nên Lạc Mộng Ảnh thì càng là không biết nên làm sao đối mặt Lục Vô Trần. Bình tĩnh mà xem xét, tuy nói Lạc Mộng Ảnh lúc mới đầu đối Lục Vô Trần cực kỳ chán ghét, nhưng mấy ngày trước đây Thiên Vũ Tiên Môn một hàng, tuy nói bọn họ bị đả kích không nhẹ, nhưng kỳ quái là Lạc Mộng Ảnh đối Lục Vô Trần vậy mà không có bao nhiêu phản cảm, dù sao đối phương lời nói đều là rất có đạo lý, ngược lại là bọn họ khí thế hung hăng bộ dáng giống như phản phái. Điểm này, đối tinh thần chính nghĩa mười phần Lạc Mộng Ảnh mà nói là có ảnh hưởng to lớn, không sao, Lục Vô Trần thần tình lạnh nhạt, miệng hơi cười, Lạc tiểu thư chỉ cần không phải mang theo ngươi kia cái gì tông trật sơn nhiệm vụ đến, chúng ta Đại Thiên Đạo Vực còn không có nhỏ mọn như vậy, có điều, có một chuyện ta muốn sớm nói tốt, cái này bí cảnh nói thế nào cũng là ta Đại Thiên Đạo Vực, ta có thể cho ngươi đi vào, nhưng các ngươi nếu muốn có cái gì dị động, ta nhưng là không bảo vệ được ngươi. Lạc Mộng Ảnh nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nói, đa tạ điện hạ. Điện hạ yên tâm, chúng ta cũng không phải là vì bí cảnh mà đến, sẽ không động trong đó bất kỳ vật gì, đó là tốt nhất. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, lập tức hắn cũng không có nhìn nhiều Lạc Mộng Ảnh, quay đầu cùng mấy người thánh tử, thánh nữ ôn hòa nói chuyện phiếm. Thời khắc này Lục Vô Trần nơi nào có trong truyền thuyết bá đạo khủng bố, rõ ràng tính tình nho nhã ôn hòa, bình dị gần gũi. Cùng hắn nói chuyện với nhau mấy cái thánh tử thánh nữ đều là một mặt thụ sủng nhược kinh, chắc hẳn cũng là cảm thấy cực kỳ vinh hạnh tự hào. Cái này điện hạ, so ta tưởng tượng bên trong muốn tốt rất nhiều a. Lạc Mộng Ảnh trong đầu đổi qua ý nghĩ này, ánh mắt của nàng lặng lẽ trộm nhìn ra ngoài một hồi Lục Vô Trần, chỉ cảm thấy gò má của hắn ấm và đẹp đẽ, tướng mạo thanh tú trầm tuấn, nhìn nhiều vài lần thì có thể làm người tim đập thình thịch phù phù phù phù. Không nói những cái khác, cái hoàng tử này điện hạ tướng mạo thật là quá xuất chúng. Lập tức một vệt nghi hoặc cũng là hiện lên ở trong lòng. Lục Vô Trần rõ ràng không có Lâm Phong ca ca nói hư hỏng như vậy, nhưng vì cái gì Lâm Phong ca ca luôn miệng nói hắn thập ác bất xá? Chẳng lẽ thật là Lâm Phong ca ca xảy ra vấn đề? Lạc Mộng Ảnh biểu lộ đều là một trận xoắn xuýt. Đinh, Lạc Mộng Ảnh đối Lâm Phong hoài nghi tâm tăng thêm, Lâm Phong khí vận giá trị 50. Lục Vô Trần nghe bên tai truyền đến nhắc nhở, thần sắc chưa mảy may biến hóa, kỳ thực ánh mắt lại là lặng yên nhìn thoáng qua trong đám người Lâm Phong vị trí, hắn hẳn là cũng nhẫn không được bao lâu đi. Trong đám người, Lâm Phong sắc mặt khó coi nhìn đến giữa không trung bóng người. Mộng Ảnh, thật là Mộng Ảnh, nàng đây là tới tìm ta sao? Tại lúc đầu nhìn đến Lạc Mộng Ảnh lúc, Lâm Phong vẫn là sắc mặt kinh hỉ, ám đạo chính mình quả nhiên là có một cái hảo muội muội, có như thế một cái tông trật sơn chân truyền tại, chính mình có thế báo thù hy vọng càng lớn hơn. Có thể tiếp đó, hắn lại là nhìn đến Lạc Mộng Ảnh đi tới Lục Vô Trần bên kia, thậm chí còn một mặt cảm kích nói cái gì đó. Trong nháy mắt, Lâm Phong tâm thái thì nổ. Tại sao có thể như vậy? Mộng Ảnh làm sao lại cùng Lục Vô Trần cùng một chỗ? Đáng chết, nàng không biết ta hận nhất Lục Vô Trần sao? Lâm Phong giận tím mặt, thần sắc đều là một trận vặn vẹo. Đối với hắn mà nói, trong khoảng thời gian này bị phản bội, thật vất vả mắt thấy có một cái to lớn trợ lực xuất hiện, vốn cho rằng có thể trở thành chính mình ỷ vào, trợ giúp chính mình cùng một chỗ đối phó Lục Vô Trần. Có thể kết quả đây, không đợi bắt đầu, Lạc Mộng Ảnh thì đầu hàng địch rồi. Lâm Phong chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng dâng lên, hai mắt đỏ bừng. Đây chính là sinh tử của mình đại thù. Lạc Mộng Ảnh không cần phải không biết mới là. Bên kia, Lục Vô Trần cùng mấy người thánh tử, thánh nữ nói chuyện với nhau, ngẫu nhiên đem ánh mắt còn chuyển đến Lạc Mộng Ảnh bên này. Lạc Mộng Ảnh cũng là từng cái đáp lại. Tuy nhiên mấy người nói chuyện trời đất nội dung rất qua quyết bình thường, có thể rơi đối với người khác trong mắt, dường như hai người cực kỳ thân mật đồng dạng. Đúng lúc, bên cạnh có Phổ Thông tán tu thấy cảnh này, một trận cảm thán, không nói những cái khác, Tông Trật Sơn cái này chân truyền tướng mạo cũng không tệ lắm a, chẳng phải là rất xứng đôi chúng ta điện hạ, ha ha, điện hạ không biết có thể hay không cầm xuống nàng, nếu là có thể nhập chủ Tông Trật Sơn, chúng ta Đại Thiên Đạo vực thế lực thì mạnh hơn. Mấy người tại Vô Nghĩa nói chuyện phiếm, trong lời nói đều là đang nói đùa ý vị, có thể rơi vào Lâm Phong trong tai, lại là dị thường chói tai, hắn càng là phẫn nộ cùng cực, không có khả năng. Ngươi câm miệng cho ta, Lâm Phong gào thét, bị rống lên một cuống họng tán tu giận dữ, vừa muốn chửi rủa, thế nhưng là quay đầu đi qua nhìn đến Lâm Phong lúc này biểu lộ, lúc này giật nảy mình, thời khắc này Lâm Phong vẻ mặt nhăn nhó, tràn ngập oán độc, cả người như là ác quỷ đồng dạng, lúc này, nam tử kia sắc mặt trắng nhợt, lắp bắp nói, ta nói lung tung, nói đùa, một bên nói, một bên vội vàng thối lui, người xung quanh cũng là chú ý tới động tĩnh bên này, trong lúc nhất thời bị hù người khác đều là kinh hồn bạc vía, tại Lâm Phong chung quanh nhường ra một vòng nhỏ đất trống, Lâm Phong một mặt oán độc nhìn lấy giữa không trung cái kia hai đạo thân hình, trọn vẹn qua một hồi lâu, mới miễn cưỡng ngăn chặn biểu tình dữ tợn, chờ xem, lập tức đại huyền bí cảnh liền muốn mở ra, đến lúc đó, ta thì cho ngươi đi chết, hắn áp lực lửa giận, ngồi khoanh chân tĩnh tọa, thừa dịp lúc này bắt đầu luyện hóa thể nội mấy đạo thần phù. Thời gian từng giờ trôi qua, trong nháy mắt lại là ba ngày, xa liễn bên trong, Lục Vô Trần hưởng thụ lấy Mộ Dao Thần tay nhỏ xoa bóp, mảnh khảnh ngón tay lực đạo vừa tốt, gõ trên vai của hắn, một bên Tô Thanh Hàn rất là ngại ngùng, giả bộ như tại nghiên cứu ngọc giản dáng vẻ, trên thực tế ánh mắt không tự chủ sẽ nghiêng mắt nhìn tới nhìn lên một cái, khuôn mặt đỏ bừng. Mộ Dao Thần nghiêng nước nghiêng thành dung nhan bu lại, nhìn lấy Lục Vô Trần, trong mắt sáng lộ ra một tia nghi hoặc, điện hạ làm sao đột nhiên đối cái kia Lạc Mộng Ảnh tốt như vậy, không phải là thật coi trọng nàng chứ? Lục Vô Trần lườm nàng liếc một chút, tức giận, ta xem ra là sắc bên trong quỷ đó sao, giống. Mộ Dao Thần nhẹ gật đầu, nhìn thấy Lục Vô Trần trừng mắt, mới hì hì cười một tiếng, không giống hay không, dù sao ta cùng Thanh Hàn như thế đưa đến bên miệng thịt, điện hạ đều còn không có động đây. Bất quá, ta càng là hiếu kỳ, cái này Lạc Mộng Ảnh có gì tốt, nàng mấy ngày trước đây còn mang người khí thế hung hăng tới đây a, hiện tại điện hạ làm gì muốn cho nàng mặt mũi, nàng nhiều ít có chút khó chịu, nhất là biết được cái này Lạc Mộng Ảnh là cái kia Lâm Phong muội muội về sau, càng là hảo cảm hoàn toàn không có, đối Lâm Phong, lớn nhất mới đầu Mộ Dao Thần vẫn có chút yêu mến, dù sao cũng là Thiên Thủy Thánh Địa thêm ra tới một cái có thiên phú tiểu sư đệ. Sau này cũng có thể trở thành Thiên Thủy Thánh Địa trợ lực, có thể đến tiếp sau liên tiếp mấy lần sự tình, để cho nàng xem thấu Lâm Phong tính tình, chịu không được ngăn trở không có tác dụng lớn, chủ yếu hơn chính là, hắn đắc tội điện hạ, giận cá chém thớt, cái này khắp nơi đứng tại Lâm Phong trên lập trường, muội muội, nàng tự nhiên cũng không thích, nàng tự nhiên có nàng tác dụng, Lục Vô Trần cười cười, cái này Lạc Mộng Ảnh thế nhưng là quan hệ hắn thu hoạch Lâm Phong trọng yếu quân cờ đây, Mộ Dao Thần đều xuống môi đỏ. Còn muốn hỏi lại, lúc này, Lục Vô Trần đột nhiên giống như có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía xa liễn bên ngoài, muốn bắt đầu, cái gì? Mộ Dao Thần nghi hoặc, nhưng một giây sau, nàng liền hiểu Lục Vô Trần đang nói gì, răng rắc, trên bầu trời, cái kia một mực lượng vòng lấy to lớn linh kén rốt cục đã nứt ra, chương 48, Lục Vô Trần tầm bảo thử, răng rắc, linh kén nứt ra, ông, một đạo kinh khủng linh nguyên khí tức trong nháy mắt như gợn sóng đồng dạng khuếch tán ra. Thiên địa sáng rõ, trong lúc nhất thời hỗn độn sơn mạch bốn phía mọi người, đều có thể cảm nhận được như thực chất linh nguyên phun ra ngoài, tựa hồ cũng muốn hóa thành cam lâm từ trên trời giáng xuống, làm cho người toàn thân cao thấp linh nguyên phát triển, bí cảnh mở, theo hô to một tiếng, dưới đáy cũng là xôn xao một mảnh, tất cả thánh địa, tông môn, tán tu toàn bộ sắc mặt đại hỷ, hai mắt sáng ngời có thần nhìn về phía bí cảnh bên trong, thật là nồng nặc linh nguyên. Ta cảm giác ta đứng đấy bất động tu vi đều đang tăng trưởng, tê, chỉ là bên ngoài linh nguyên cứ như vậy dư giả, muốn là tiến vào bí cảnh bên trong tu luyện, chẳng phải là một ngày tương đương với 10 ngày, ngu ngốc, thật đi vào bên trong ai còn tu luyện, khẳng định trước tìm tầm bảo thuật thần thông A, mọi người hưng phấn không thôi, đối với tuyệt đại đa số tán tu mà nói, tiến vào bí cảnh, là bọn họ duy nhất có cơ hội tấn thăng khả năng, lúc này, Lục Vô Trần theo Xa Liễn bên trong đứng dậy. Bốn phía ồn ào trong nháy mắt một trận, vô số ánh mắt nhìn tại trên người hắn, có điện hạ ở đây, cho dù mọi người tại đây lại vội vã không nhịn nổi cũng không dám mạo hiểm giấu, chỉ có thể chờ đợi điện hạ lên tiếng. Lục Vô Trần cảm thụ được bốn phía ánh mắt, cười nhạt một tiếng, như là thiên thần đồng dạng, không cần nhìn ta, bí cảnh như là đã mở, chư vị liền có thể tự do ra vào. Theo hắn tiếng nói vừa ra, bốn phía chúng người vui mừng, đa tại điện hạ. Vậy ta kim đao thánh địa trước vì điện hạ mở đường, xoát, một đạo sáng chói màu vàng kim đao mang ầm vang phá không, hóa thành vàng sáng chói tấm lụa, tựa hồ muốn bầu trời cho xé rách đồng dạng, kim đao thánh tử ngự sử đao quang, đi đầu đem linh kén quang môn vỡ ra đến, theo sát mà tới kim đao thánh địa người đủ cùng lên đường, đi hướng bí cảnh, bích không thánh địa cũng đi vì điện hạ tìm tòi hư thực, linh quang lưu chuyển, một vệt bích lục linh nguyên phá không, ngưng tụ làm quang kiều. Bích không thánh địa mọi người cùng nhau mà động, còn lại thánh địa cũng là học theo, cùng nhau hướng về bí cảnh bên trong phi tốc xông ra, trong lúc nhất thời các loại thần thông đều xuất hiện, mấy cái đại thánh địa, tông môn cũng đều là hiển lộ ra chính mình bản lĩnh giữ nhà, đây chính là đại bí cảnh, ẩn chứa chí bảo, sớm một chút đi vào một phần thì càng có khả năng đạt được bảo bối, điện hạ, chúng ta đây. Mộ Giao thần nghi ngờ nói, không vội. Lục Vô Trần thần sắc nhẹ nhõm, tự có người giúp ta sưu tập bảo vật, còn có hạng người sao như vậy, Mộ Giao thần hoang mang không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều. Lúc này, Lục Vô Trần sau lưng lốc xoáy xuất hiện, một bộ hắc bào ảnh vệ hiện thân, cung kính bái phục, điện hạ, cái này bí cảnh hẳn là chân vương cảnh người lưu lại, tu vi cũng không kém hơn ta, chỉ sợ ta như mạo muội mạnh mẽ xông tới, gây nên bí cảnh bài xích sẽ dẫn đến bí cảnh sụp đổ, cho nên, hắn ngữ khí chần chờ, có chút lo lắng, không sao. Lục Vô Trần mỉm cười, ngươi chờ ở bên ngoài lấy chính là, bên trong hết thảy ta tự có thể ứng đối, ảnh vệ chắp tay bái phục, đúng, hắn nhìn lấy đã tính trước Lục Vô Trần, cảm khái không thôi, không hổ là đại đế chi tử a. Lục Vô Trần mắt thấy tuyến đầu tiên rất nhiều thánh địa đã tiến không sai biệt lắm, hắn cũng không có lưu lại, nhàn nhạt mở miệng, chúng ta cũng đi thôi, hắn mang theo Mộ Giao thần cùng Tô Thanh Hàn, hóa thành lưu quang tiến vào bí cảnh bên trong, mà theo Lục Vô Trần tiến vào, còn lại tông môn tán tu cũng là liên tục không ngừng vọt vào, cướp đoạt cơ duyên. Lâm Phong mang theo quấn trong đám người, nhìn lấy chung quanh điên cuồng mọi người cười lạnh một tiếng, xông nhanh như vậy có làm được cái gì, cho dù các ngươi đi vào cũng là đã định trước không thu được gì. Hạch tâm không phải dễ dàng như vậy tiến, mà nắm giữ lấy địa đồ chính mình, tuyệt đối có thế cái thứ nhất đi vào bên trong. Hắn lòng tin 10 phần, mặt mũi tràn đầy đắc ý, Lục Vô Trần, ngươi chờ xem, xoát, tiến vào bí cảnh chi môn. Lưu quang nhất chuyển, mấy người đã đổi một mảnh tiểu thiên địa bên trong, đây chính là bí cảnh, lại là một mảnh tiểu thế giới, Tô Thanh Hàn kinh ngạc lên tiếng, thiên vũ tiên môn địa vị không cao, lại thêm bí cảnh chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, nàng cũng là lần đầu tiên có tư cách tiến vào đến bí cảnh bên trong, cái này, thật là nồng nặc mùi máu tanh. Mộ Giao thần thay đổi sắc mặt, Lục Vô Trần ánh mắt cũng là nhìn về phía trước, bọn họ thân ở vị trí là một mảnh hoang vu vùng quê. Giờ phút này trên đồng trống máu me đầm đìa, nằm rất nhiều yêu thú thi thể, huyết dịch mới mẻ rõ ràng là vừa mới sinh ra chiến đấu kịch liệt, từ xa nhìn lại, phía trước trên bầu trời còn có một đạo đạo linh nguyên lưu quang lưu động, chiến đấu kịch liệt, nếu là bí cảnh, tự nhiên không có khả năng gió êm sóng lặng, chân vương cảnh đại năng để lại bảo bối, cũng không phải là cái gì người đều có thể tùy ý tiến đến lấy đi, phàm là bí cảnh bên trong, liền có rất nhiều nhân vật nguy hiểm. Bên ngoài những thứ này yêu thú vẫn chỉ là tiếp theo, càng đi chỗ sâu đi, ngoại trừ thực lực mạnh hơn đại yêu bên ngoài, càng là không thiếu các loại trận pháp bẫy rập, chạm vào tức vong. Bởi vậy, bí cảnh bản thân liền là cùng nguy hiểm cùng một nhịp thở, muốn lớn bao nhiêu thu hoạch, thì phải có bao nhiêu gánh phong hiểm. Vừa tốt, có cái khác thánh địa người mở đường, bớt không ít phiền phức. Lục Vô Trần mở miệng, đi thôi, nơi này vẫn là bên ngoài khu vực, muốn tầm bảo tối thiểu cũng muốn đi vào đến hạch tâm cung điện lại nói. Hắn chậm rãi cất bước, nhìn bộ này tư thái phản phất là tản bộ du ngoạn đồng dạng, Mộ Dao Thần cùng Tô Thanh Hàn theo sát tại phía sau hắn, càng đi về phía trước, chiến đấu dấu vết thì càng rõ lộ ra, mà lại ẩn ẩn đã có nhân tộc tu sĩ thi thể hỗn tạp ở trong đó. Lục Vô Trần ba người đi rất chậm, bọn họ thậm chí đều không có ngự không bay lên, vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng còn đứng ở một ít đại yêu thi thể trước mặt soi mói một phen. Trong quá trình này, không biết có bao nhiêu hoa quang chạy như bay, vượt qua bọn họ sớm đi hướng phía trước, dần dà, ngược lại là bọn họ rơi tại sau lưng. Rốt cục, cứ đi như thế tiểu một canh giờ, một tòa cung điện to lớn xuất hiện ở phía trước, điện hạ, nơi này giống như rất nguy hiểm. Mộ Dao Thần đại mi nhăn lại, nhạy cảm phát giác được linh khí bốn phía thay đổi, ngoại vi linh khí chỉ là đơn thuần dư giả, nhưng đến nơi đây, ẩn ẩn còn kèm theo một tia ăn mòn lực lượng, cái kia chính là đến hạch tâm địa khu. Lục Vô Trần ném cho hai người một bình đan dược, nơi này có phệ linh ma khí, dạo chơi một thời gian lớn sẽ bị thôn phệ linh nguyên, đan dược này có thể nội liễm linh nguyên bảo hộ thân thể, các ngươi nuốt đi, điện hạ đâu? Tô Thanh Hàn ngại ngùng hỏi một câu, ta không cần. Lục Vô Trần lắc đầu, cái này con trai điểm phệ linh ma khí, gặp phải trên người hắn long khí liền nửa điểm hiệu quả đều không phát huy ra được. Điện hạ, nơi này phương vị giống như bị trận pháp ảnh hưởng tới, biên đảo trước sau trái phải, khiến người ta phân biệt không ra phương hướng tới. Mộ Dao Thần quét mắt một vòng bốn phía, sắc mặt nghi hoặc, chúng ta là không phải muốn cẩn thận một chút, không sao. Lục Vô Trần cười cười, đã có người đang vì chúng ta dẫn đường, chỉ cần đuổi theo liền tốt, dẫn đường. Mộ Dao Thần nghi hoặc, từ đầu đến cuối, giống như điện hạ cũng không có cùng bất luận kẻ nào từng có giao lưu a. Lục Vô Trần cảm giác thiên tàm cổ trùng phương vị, mặt mũi tràn đầy thoải mái. Lâm Phong a Lâm Phong, chỉ mong ngươi tay chân nhanh điểm, tranh thủ thời gian nhiều vơ vét điểm bảo vật, bằng không ta sợ ngươi không chịu đựng nổi. Hắn trong con ngươi hiện ra một vệt lạnh lùng, phệ linh ma khí, dù nói thế nào cũng là ma khí, vật này đối với có thể loạn tâm trí người thiên tàm cổ trùng có thể là có cực lớn khích lệ hiệu quả. Bởi vậy, Lâm Phong tại cái này ma khí bên trong dạo chơi một thời gian càng dài, cổ trùng hiệu quả cũng liền càng mạnh, lấy Lâm Phong hiện tại tâm trí, chỉ sợ, thụ điểm kích thích, liền muốn xảy ra vấn đề đi. Chương 49, mới sinh khe hở, đại huyền bí cảnh chỗ sâu, cổ lão màu đen trong cung điện, tiến vào trong cung điện về sau, các loại sát phạt bỗng nhiên nhiều hơn, chỗ này cung điện đã là bí cảnh hạch tâm. Không chỉ là có các loại thần thông bảo thuật cổ điện, càng có khác nhau trân bảo, nhiều vô số kể, nhưng tương tự, nguy hiểm cũng là bỗng nhiên tăng lên. Không chỉ có loại này trận pháp cấm chế che chở, trông coi hung thú thực lực cũng là dần dần tăng lên. Tiến vào nơi này về sau, một số nguy hiểm tràn cảnh, cho dù là thần thông cảnh võ giả cũng không dám nói có thể ổn định thông qua được. Trấn Sơn Thần Phù, oanh, hẹp dài trên hành lang, một đạo kinh khủng linh nguyên nổ tung. Giữa không trung, một đạo màu vàng đất to lớn thần phù phát ra hoa quang, biến thành một tôn cổ sơn hư ảnh ầm vang nện xuống. Lúc này, trước mặt đầu kia toàn thân đen nhánh to lớn yêu hổ trực tiếp bị đạo này thần phù oanh sát, trong bụi mù, Lâm Phong đi ra, Hắc Lân cự hổ, không nghĩ tới cái này bí cảnh bên trong đều có cái này chủng yêu thú, cái này yêu thú mình đồng da sắc, nhất là một đôi móng vuốt sắc bén bất phàm, là chế tạo pháp khí tuyệt hảo bảo bối. Lâm Phong rất vui vẻ, lần này hắn nhất định thu hoạch đầy bồn đầy bát, hắn cùng nhau đi tới, dựa vào thần phù thạch bia bên trong còn có lấy địa đồ. Một đường lướt qua khu vực bên ngoài một số râu ria địa phương, rất thuận lợi tiến vào hạch tâm trong cung điện, mà tại trong cung điện, cũng có thể nhẹ nhõm tránh đi rất nhiều nguy hiểm trận pháp cấm chế, chọn lựa ra an toàn nhất dễ dàng đi con đường, liên tiếp xông qua mấy cái thiên điện, trong tay hắn thế nhưng là góp nhặt không ít linh dược, dị bảo, tùy tiện một kiện truyền đi cũng có thể làm cho vô số võ giả đỏ mắt không thôi. Lâm Phong hiện tại rất có tự tin, mình có thể dẫn trước những người khác một đoạn đường rất dài trình. Phía trước thì có một đạo thần phù tại, ha ha, ta lập tức liền có thể cầm vào tay, sau đó luyện hóa, thân hình hắn lóe lên, xông vào đến trước mặt trong cổ điện, bốn phía hết thảy, Lâm Phong đều là thuộc như lòng bàn tay, nhẹ nhõm tránh thoát mấy lần đánh bất ngờ về sau, hắn thì tiến vào cổ điện hạch tâm, thành công tìm được cái kia một cái thần phù, trước mặt hạch tâm trên đài cao, theo trận pháp phát động, một đạo màu đen thần phù quang mang lưu chuyển, thần phù chừng cánh tay dài ngắn, tổng thể thông thấu. Phía trên mơ hồ có một khoảng phong cách cổ xưa thương lão chữ lớn, chữ này trên bùa thông hoang cổ, chỉ là nhìn lên một cái thì cho người ta một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, mà thần phù càng là lộ ra thâm thúy hắc ám, ẩn ẩn đều muốn không gian bốn phía dẫn dắt, dường như đều muốn thôn phệ trong đó đồng dạng. Đây là thôn phệ thần phù, T, đây là thần phù thạch bia tam đại hạch tâm thần phù một trong. Lâm Phong nhìn lên trước mặt lơ lửng cổ phù, sắc mặt đại hỉ, thần phù thạch bia, tổng cộng có 12 đạo thần phù, trong đó khác biệt thần phù uy lực khác biệt, có lại phụ trợ, có lại công kích, nhưng có tam đại hạch tâm thần phù là có thể chấp chưởng thần phù thạch bia nơi mấu chốt. Trước mặt cái này thôn vệ thần phù chính là một cái trong số đó. Thôn vệ thần phù chỉ là theo tên liền có thể nghe được vật này cường hãn bao nhiêu. Đạo này thần phù có thể thôn vệ linh nguyên, thật to gia tăng tự thân tu luyện tốc độ, càng tệ hơn có thể thôn vệ thiên địa bảo tài. Có đạo này thần phù, Lâm Phong muốn đột phá sinh tử cảnh thì đơn giản nhiều lắm. Quá tốt rồi, chờ ta luyện hóa cái này viên thần phù, muốn giết Lục Vô Trần thì thoải mái hơn. Lâm Phong cuồng hỉ, đưa tay đem thôn vệ thần phù thu nhập đến trong tấm bia đá. Lập tức, hắn dứt khoát tại cổ điện này bên trong bắt đầu luyện hóa, dự định nắm giữ nhất định chiến lực về sau lại đi ra. Thời gian trôi qua, thoáng qua ở giữa ba ngày đi qua. Ông, Lâm Phong trên thân hiện ra một vệt ánh sáng màu đen, hóa thành thủy triều đồng dạng hướng bốn phía. Trong lúc nhất thời bên trong cổ điện có chuyện vật cùng nhau bạo liệt, sau một lát, quanh người hắn hắc quang nội liễm, Lâm Phong đột nhiên mở ra hai mắt, thôn vệ thần phù, luyện hóa hoàn thành. Đạo này thần phù tuy nhiên không thể vận dụng toàn lực, nhưng cho dù chỉ có 5 thành lực lượng, cũng là cực kỳ khủng bố. Hắn cảm thụ một chút thân thể lực lượng, máu thịt bên trong thôn vệ chi lực tăng nhiều, có thể trong nháy mắt thì thôn vệ hết một cái trăm năm linh thảo toàn bộ linh nguyên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.